Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1109, kết thúc. Kình Phong gào thét, giận dữ BXMOM căn bản không có che giấu cái kia cường hãn khí phách. Nàng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào chửi bới Motherhe Crab Mel. Nàng là BXMOM trong lòng thánh mẫu. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC tựa như kiến thiết bất kỳ chủng tộc nào đều có thể cộng đồng sinh tồn vạn quốc. Năm đó vì sáng lập để nữ tu sĩ vui vẻ quốc gia. BXMOM gây dựng đoàn hải tặc. Đồng thời thành lập có thể bất kỳ chủng tộc nào sinh tồn vạn quốc. Lâm Thiên. Người đừng muốn ở trước mặt ta chửi bới Crab Mel. Người cái này xảo trá phiến tử. Hô. Giận dữ BXMOM một quyền vung ra. Busosoku Haki quấn quanh nắm tay chỗ. Quyền phong chỗ đi qua hư không run rẩy. Không khí đều bị xé nứt. Tinh thần gió đập vào mặt. Lâm Thiên cũng không ngờ tới BXMOM cư nhiên một lời không hợp liền động thủ. Tay trái bóp quyền. Cường hãn Busosoku Haki bao trùm ở nắm tay chỗ. Trên người lôi quang thiểm thước. Điện thiểm lôi đinh. Lâm Thiên nâng lên hắc sắc thiết quyền đấm ra một quyền. Thình thịch, như hạm pháo oanh ninh một dạng nổ. Mắt trần có thể thấy âm ba hướng bốn phương tám hướng tản ra. Giống như thủy triều lực lượng từ cánh tay bên trong tuôn ra. Lực lượng cuồng bạo trùng điệp đụng vào nhau. Nhất thời, mắt trần có thể thấy sóng xung kích như hơn 10 cấp cơn lốc phá tan hội trường. Trong lúc nhất thời, cái bàn, cái ghế, các loại tuyệt đẹp món điểm tâm ngọt toàn bộ bị cơn lốc hất bay đến không trung. Bay ra hội trường ở ngoài, rơi xuống ra bánh gato tòa thành. Phích lịch cách cách, kinh người lôi đinh tiếng vang lên được không hề có điểm báo trước. Chỉ thấy trong hư không vô căn cứ hiện ra từng đạo nước sơn tia chớp màu đen. Càng thêm cuồng bạo trùng kích đập vào mặt. Đây là bá vương sắc Haki giao phong. Làm thế giới cường giả đỉnh cao BXMOM cùng Lâm Thiên. Hai người bá vương sắc Haki uy lực không cần nhiều lời. Trình độ như vậy khí phách va chạm cùng Luffy cùng Mingo so sánh với phải mạnh hơn. Ngay cả mặt đất cũng khó có thể chịu đựng khí phách va chạm trùng kích. Từng đạo khe hở ở Lâm Thiên cùng BXMOM dưới chân lan tràn. Rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện giống nhau tản ra. Phác thông, phác thông, từng tên một thế giới ngầm các đại lão ngã xuống. Làm thế giới ngầm nổi danh lão đại. Bọn họ khí phách không cần nhiều lời. Nhưng cùng Lâm Thiên cùng BXMOM vừa so sánh với liền kém xa. Hắc sắc lôi điện lan tràn ở trên hư không. Điên cuồng săn cơn lốc càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người chỉ có thể tự tay che ở trước mặt mới có thể chống lại khí phách trùng kích. Chỉ có số ít giống như Khoa Đức. Địch Tư Khoa cường giả mới có thể làm được thân hình bất động. Va chạm rằng có hơn 10 giây mới. Chỉ có. Hạ xuống, toàn bộ bên trong hội trường một mảnh hỗn loạn. Các loại các dạng bài biện loạn chồng chất tại nơi góc tường. Tuyệt đẹp hôn lễ hiện trường toàn bộ sụp đổ. Toàn bộ trung tâm hội trường đã biến thành một mảnh không có gì cả đất trống. Bước ra rời khỏi, Lâm Thiên cước bộ mới ổn định. BXMOM đang muốn cất bước xông lên. Vội vã lên tiếng hô. Đợi chút nữa. BXMOM. Nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, ngươi tên là con gái ngươi Sa Lớt, bố Lâm lợi dụng năng lực nhìn tư đồ Tây ký ức không phải liền biết rồi. Làm CP không trung tâm tình báo nhân viên, đối với cái này chủng hướng bọn buôn người thu mua tư chất cô nhi sự tình. Tư đồ Tây khẳng định biết, mà lại năm đó nữ tu sĩ Crab Mel cứu vớt cự nhân một chuyện cũng là cùng CP không bố trí cục diện. Chính là vì để Crab Mel cái này nhân loại buôn lậu đánh vào cự nhân tộc. Để cự nhân vì thế giới chính phủ phục vụ. Hải quân cái đầu cự nhân hải quân sĩ binh John chính là ở Crab Mel dưới sự trợ giúp hoàn thành. Crab Mel cũng là duy nhất một cái thu được cự nhân tộc người tín nhiệm buôn lậu. Đối với Crab Mel thân phận, từ đồ Tây tuyệt đối nghe nói qua. Hiện tại có nhiều như vậy cự nhân binh sĩ ở trong hải quân phục vụ. Hoàn toàn là bọn buôn người Crab Mel công lao. Nếu như không phải là của nàng phương pháp lừa gạt cự nhân tộc tín nhiệm. Tổng bộ hải quân bên trong sợ rằng căn bản tìm không được cự nhân binh sĩ có quan hệ với Kret Mel chuyện tích. Mỗi người CP không hoặc nhiều hoặc ít đều biết hiểu. Nghe vậy, BXMOM bán ra bước chân dừng lại. Lâm Thiên nói không sai. Chỉ cần để bố Lâm xem tư đồ Tây ký ức là có thể xác định đây hết thảy có hay không chính như Lâm Thiên theo như lời. Có thể BXMOM do dự. Không phải. Phải nói sợ hãi à. Nàng sợ Lâm Thiên nói đều là thật. Đến lúc đó nàng phải nên làm như thế nào đối mặt. Trong lòng vài chục năm coi là nhất thân nhân thành mẫu Kret Mel lại là bọn buôn người. Cái này muốn BXMOM thế nào tiếp thu. Bỗng nhiên, tư đồ Tây Hồng môi thân khải nói. Không sai, 63 năm trước tạp lỗ Mel đúng là bọn buôn người. Hơn nữa nàng cùng CP không hợp tác dài đến 50 năm. Có thể nói CP không hợp tác bọn buôn người bên trong. Không có người có thể vượt lên trước nàng. Nàng trợ giúp thế giới chính phủ cạy ra cự nhân nhất tộc. Tư đồ Tây chủ động thừa nhận để Lâm Thiên hơi kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ, người nữ nhân này đánh ý định gì? Bỗng nhiên thừa nhận chuyện này đối nàng hẳn không có chỗ tốt à? Vì sao? Tuy là sớm liền chuẩn bị, nhưng BXMOM vẫn khó có thể tiếp thu tưởng niệm vài chục năm tạp lỗ Mel cư nhiên chỉ là một người buôn lậu. BXMOM ôm đầu phát sinh tiếng hô. Cái này phút chốc, BXMOM mê mang. Nếu như Kret Mel chỉ là một người buôn lậu, nhiều năm qua như vậy nàng sáng tạo đoàn hải tặc, kiến tạo vạn quốc lại là vì cái gì? Đối với BXMOM biểu hiện, Lâm Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nếu như hắn là BXMOM chỉ sợ cũng phải giống nhau à. Mấy chục năm qua kiên trì thả tại nội tâm chỗ sâu nhất thân nhân. Kỳ thực chỉ là muốn dùng chính mình bán lấy tiền. Đảm nhiệm người nào đối mặt như vậy sự tình cũng sẽ khó có thể tiếp thu. Mụ mụ, ngoặc kép, Kata kho hạt rẻ lo lắng hô. Rất nhiều người thân chứng kiến BXMOM dáng vẻ. Tràn ngập lo lắng, có thể là bởi vì BXMOM tinh thần hỗn loạn đưa tới lực lượng không khống chế được. Cường đại khí phách như chặn một cái vô hình thiếp tường che ở BXMOM bên người. Ánh mắt từ BXMOM trên người rời. Tư đồ Tây Thủy uông uông hai mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Toàn thân tản ra khác dạng thành thục mị lực. Đây là thiếu phụ mỹ lệ. Thanh âm mang theo dụ dỗ nói. Lâm Thiên. Ngươi là làm sao biết có cửa khẩu Le Mel sự tình, nhưng lại cùng CP không có quan hệ. Nếu như là San Di thứ sắc lang này, chỉ sợ sớm đã bị tư đồ Tây mỹ lệ mê thần hồn xuất khiếu. Tổ tiên tám đời nói hết ra, có thể Lâm Thiên coi như là từ trong mỹ nữ sông tới. Mỗi ngày nhìn thấy đều là Nami, Hancock, Robin loại này khuynh thế không ai. Sức chống cự cái kia là không cần phải nói. Khinh thiêu bắt đầu tư đồ Tây tuyệt mỹ gương mặt, cười ta nói, nếu như muốn dùng mỹ sắc dựa dẫm vào ta tìm hiểu cái gì? Ngươi liền cách uổng phí, bất quá nghi ngờ của ngươi ta ngược lại là có thể vì ngươi giải khai đạt đến. Hơn 10 ngày trước các ngươi CP không cùng người thủ vệ ở Dressrosa âm thầm mở chúng ta một đạo. Cũng gọi các ngươi không may, đụng phải thi, chí hào cái kia bạo tính khí. Trước đó vài ngày hắn xuất thủ chộp được hai cái CP không giao cho chúng ta quân cách mạnh. Vừa may chúng ta quân cách mạnh bên trong cũng có người vốn có xem xuyên tâm linh năng lực. Chiếm được không ít tình báo. Không nghĩ tới lần này tiệc trà liền dùng tới. Nghe xong, tư đồ Tây nụ cười trên mặt trực tiếp sụp đổ. Làm là tối cường điệp báo cơ quan CP không? Bọn họ từng cái đều nắm trong tay đại lượng thế giới chính phủ cùng Thiên Long nhân bí ẩn. Bao quát các loại sự kiện cơ mật. Hiện tại những bí mật này bị quân cách mạnh biết được. Đủ để đối với thế giới chính phủ tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Phải nghĩ biện pháp đem chuyện đã xảy ra hôm nay truyền ra ngoài. Có thể một cái tướng tinh tư mộ cắt cộng thêm Lâm Thiên. Nàng căn bản không làm được bất luận cái gì mờ ám. Bỗng nhiên BXMOM ngừng thét chói tai. Nắm chặt nắm tay. Đằng đằng sát khí nói. Thế giới chính phủ tay sai. Ta chỉ muốn biết được một điểm. Crab Mèo rốt cuộc là các ngươi giết chết hắn vẫn mất tích. Tư Đồ Tây trả lời. Đối với Crab Mèo một chuyện, chúng ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Toàn bộ dê nhà bao quát Crab Mèo ở bên trong tất cả mọi người chết. Trừ ngươi ra còn sống ở ngoài. Crab Mèo mỗi 2 năm đều có thể cho thế giới chính phủ cung cấp một ít cự nhân tộc binh sĩ. CP không làm sao biết đem Crab Mèo đánh chết. Như vậy không phải chặt đứt cự nhân tộc binh lính đường sao? Tuy là thiên long nhân đều là chút rác rưởi, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Bọn buôn người Crab Mèo biến mất vô cùng quỷ dị. Liền bọn họ CP không đều chưa có xác định nàng rốt cuộc là chết hay là còn sống. Bất quá mấy chục năm qua Crab Mèo cho tới bây giờ không có xuất hiện tại trên thế giới. Toàn bộ dê nhà những đứa bé kia. Cũng liền BXMOM một người sống. Nghe được Tư Đồ Tây trả lời, BXMOM lập tức hướng Lâm Thiên hỏi. Crab Mèo đến cùng sống hay chết? Người đã nói muốn giải đáp ta nghi ngờ trong lòng. Giữa chúng ta giao dịch mới có thể đạt thành. Đối mặt BXMOM hỏi. Lâm Thiên cũng không trả lời ngay. Ngược lại rơi vào trầm tư. Tuy là hắn biết được sau cùng sự tình. Nhưng Lâm Thiên suy nghĩ hắn đến cùng có nên hay không nói ra. Nếu là nói ra, BXMOM lại sẽ xảy ra chuyện gì? Trầm mặc mấy, Lâm Thiên cuối cùng ngẩng đầu lên nói. BXMOM, năm đó ơ báp đông ngày rỗ trong sự kiện. Crab Mèo đem ánh mặt trời cùng hỏa diễm biến thành sinh mệnh. Người liền không có nghĩ qua nàng với ngươi hồn hồn quả thực rất tưởng tượng sao? Nghe vậy. Tư Đồ Tây sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hiểu cái gì, nhìn về phía BXMOM trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Không nhìn thấy Tư Đồ Tây thần sắc, BXMOM nhíu mày nói, người đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Thiên, ai, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ thở dài, xem ra uyển chuyển nói không được, không thể làm gì khác hơn là điểm danh nói. Crab Mèo đã dê nhà bọn nhỏ. Nhưng thật ra là bị ngươi ăn. Thoại âm rơi xuống. Bên trong hội trường mọi người ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại bọn họ phát sinh chói tai tiếng kinh hô. Nhìn về phía BXMOM trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì? Mọi người hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình vừa rồi sở nghe được tất cả. BXMOM trong lòng vẫn khó hiểu tạp lỗ mèo lại là bị BXMOM thân cả lam. Người phản ứng nhanh nhẹn nhất thời hiểu Lâm Thiên lúc trước theo như lời nói. Vì sao BXMOM sẽ có được cùng Crab Mèo giống nhau để sinh vật nhân cách hóa năng lực? BXMOM đem Crab Mèo nuốt. Vừa vặn giải thích thông. BXMOM bên trong người thân nhanh chóng từ trong khiếp sợ thanh tỉnh. Đã biết bệnh kén ăn trứng dưới trạng thái mụ mụ liền chính mình nhi tử đều có thể đánh chết chàng. Cảnh. Giết chết Crab Mèo so ra liền vô cùng bình thường. Nhìn BXMOM cả người sửng sốt. Lâm Thiên còn tưởng rằng tỉnh hồn lại BXMOM sẽ rơi vào điên cuồng. Ai biết BXMOM phẫn nộ hô. Bị chết tốt. Crab Mèo cái kia lừa dối ta xu nữ nhân. Lợi cho nàng. Nếu như nàng còn sống ta nhất định sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Chứng kiến BXMOM biểu hiện. Lâm Thiên nhất thời mộng bức. Cùng chính mình dự liệu chênh lệch hoàn toàn tương phản. Nhưng lập tức Lâm Thiên liền muốn hiểu. BXMOM đã không còn là 5 tuổi lúc đơn thuần dáng vẻ. Ở mảnh này trên biển khơi mấy chục năm qua. BXMOM trải qua nhiều lắm. Cũng biến thành vô tình cùng tàn nhẫn. Vẻn vẹn từ đối đãi mình nữ nhi ruột thịt đều không lưu tình chút nào. Bao quát bất kỳ một cái nào ly khai BXMOM đoàn hải tặc cũng sẽ không còn sống trong chuyện. Đủ để xem tinh tường BXMOM là người trời sinh ma quỷ. Còn có các ngươi CP không? Thế giới chính phủ tay sai. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.